Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, nổ ra một phiến thiên địa. 6K, đinh linh linh, điện thoại di động kêu lên, người trẻ tuổi từ trên bàn cầm lên, đưa tới trong tay ông lão, là ta, nói, tiểu tổ đã xuất phát, đoán chừng đến giữa trưa hẳn là liền có kết quả. Đầu bên kia điện thoại cung kính nói, lão nhân không có lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, ra ra, người trẻ tuổi hỏi một câu, lão nhân mỉm cười, mở miệng nói, đã cho hắn hai lần cơ hội, hắn xác thực cực kỳ thông minh, lại có chút thông minh quá mức, khó chơi, mềm như vậy không ăn, cũng chỉ có thể tới cứng, dù sao khái niệm đã đại khái hiểu, chuyện còn lại. Người có thể làm tốt à? Đương nhiên, người trẻ tuổi có chút hưng phấn lên. Hắn cũng không hiểu vì cái gì bỗng nhiên đem hắn cho triệu hồi trên kinh thành. Hơn nữa còn là Gia Gia tự mình gặp hắn. Mà cho tới hôm nay buổi sáng hắn mới hiểu được. Nguyên lai mình bị Trần Tấn đùa bỡn. Lại là chuẩn bị lấy chính mình làm bàn đạp. Gia Gia, chỉ là như vậy, có thể hay không lợi cho hắn quá rồi. Thời Chí Thành lại hỏi, tiện nghi, thời Tuyền Tùng lắc đầu, Chí Thành, ngươi phải biết, đây cũng không phải là người lớn bao nhiêu gan, đất lớn bao nhiêu sinh ra niên đại, Tấn Hàm tập đoàn có thể đứng dậy, là thiên thời địa lợi nhân hòa quan hệ, đánh ngã, lại nghĩ coi như không dễ dàng như vậy, huống chi, Trần Tấn không có Tấn Hàm tập đoàn, không có cái này ỷ trượng lớn nhất. Căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Còn nhiều người nguyện ý thu thập hắn. Thời Chí Thành nghĩ nghĩ. Nhớ lại một chút hôm qua nhìn thấy những nội dung kia. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngô Thanh Sơn, Phiền Lương Hoa, Tiêu Khải Thọ, Đông Hải Mai Gia, Triệu Cơ Tập Đoàn, Long Thương Tập Đoàn, thậm chí là Trung Viên Tập Đoàn. Trần Tấn Cừu Gia Kỳ thật phi thường rất nhiều. Chỉ bất quá hắn hiện tại có tiền có thế, không ai dám động, cũng không thể lực động, chỉ khi nào Tấn Hàm tập đoàn âm vang đổ sụp, như vậy bằng vào một cái Hàn Khai Hoàng, là vô luận như thế nào đều không gánh nổi hắn. Gia Gia, Chí Thành thụ giáo, thời Chí Thành vui lòng phục tùng nói, đồng thời trên tay cũng không ngừng, thay thời Tuyền Tùng châm lấy trà. Người nhà tương đương niên kỷ không xong, nên học một điểm, nếu quả như thật không nguyện ý cùng ngươi ba ba bọn hắn đồng dạng làm gì chắc đó. Như vậy muốn làm, liền phải đem ánh mắt phóng xa, cách cục buông ra, làm lớn, cho nên Trần Tấn, nếu như lần này cho hắn đánh sợ, ngươi có thể thuận lý thành trương thu tới dùng, vinh hoa phú quý đều có thể cho, hắn là người thông minh. Biết làm như thế nào chọn, thời Chí Thành y nguyên gật đầu, đối Gia Gia của mình, vị này đã sớm sẽ làm lên đỉnh cao nhất nhân vật hoàn toàn thuận theo. Cùng lúc đó, Hàn Khai Hoàng vừa mới khóa lại cửa ban công, bắt đầu gọi Trần Tấn điện thoại, bí mật hành động a, liền ngay cả hắn vậy mà đều bị ngăn cách bên ngoài. Đến tiểu tổ xuất phát mới thu được một chút phong thanh. Nhưng mà Trần Tấn điện thoại, vậy mà biến thành không hiểu. Một nháy mắt, to lớn khủng hoảng cảm giác bao phủ lại lấy Hàn Khai Hoàng. Mồ hôi lạnh lập tức liền chảy một thân. Điện thoại không hiểu, mang ý nghĩa tại không có bất kỳ cái gì sự thật tình huống dưới. Trần Tấn đã bị cưỡng ép cắt đứt truyền tin. Đây là tối cao cấp bậc cách ly thủ đoạn. Không cùng quy củ, lại cực kỳ thực dụng. Nhất là nhằm vào không bạo lực phạm tội thời điểm. Hàn Khai Hoàng hít thở sâu một chút, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cau mày suy tư một hồi, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Uy, Thái Tổng sao? Ngươi có không có cách nào liên hệ đến máy bay tư nhân? Bay thẳng châu Âu, đối diện Thái Hồng Phi nguyên bản còn kinh ngạc tại Hàn Khai Hoàng vì sao lại trực tiếp liên hệ. Hắn, nghe xong lời này, trước đáp, máy bay dễ làm, chúng ta Thiên Thự tập đoàn liền có hai khung đâu. Nhưng là, đã xảy ra chuyện gì? Trong vòng một giờ chuẩn bị kỹ càng, đưa ta vợ con, còn có Trần Tấn vợ con ra ngoài. Nghiêm trọng như vậy, tốt. Thái Hồng Phi không nói hai lời liền cúp điện thoại, bắt đầu liên hệ máy bay. Hàn Khai Hoàng cũng không nhàn rỗi, bắt đầu gọi tay của nữ nhi máy móc, làm thế nào đều không đánh vào được. Cũng không phải giống như Trần Tấn không số, chỉ là mỗi lần vừa tiếp thông, liền sẽ bị cúp máy, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại đẩy đến Tưởng Ái Quân nơi đó. Điện thoại kết nối, hắn vừa muốn nói chuyện, Tưởng Ái Quân lại giành mở miệng trước. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đừng nói nữa. Hàm Hàm không chịu đi. Ngoặc kép. Hàn Khai Hoàng có chút giận. Đây không phải nàng bốc đồng thời điểm. Trên Internet, liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn tin tức đều nổ. Hàm Hàm nhìn thấy, cũng đoán được. Huống chi hôm qua Trần Tấn không hiểu thấu đột nhiên chạy về tới một chút. Dù sao ta là không khuyên nổi. Tưởng Ái Quân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nàng làm sao có thể không khuyên qua Tưởng Nghệ Hàm đâu. Nhưng mà Tưởng Nghệ Hàm thái độ dị thường kiên quyết, chính ta chọn nam nhân, vô luận là kết quả gì, ta đều sẽ theo tới ngọn nguồn. Dù là hắn phải ngồi tù, ta cũng chờ lấy hắn, bồi tiếp hắn, còn muốn cho hài tử thường xuyên có thể trông thấy ba của mình. Con của ta không thể giống như ta, từ nhỏ cũng không biết ba ba là ai. Mấy câu nói đó, thật sâu mà đâm vào Tưởng Ái Quân trong lòng. Tại Tưởng Nghệ Hàm sáng sủa bề ngoài lần, trong lòng là có một chút như vậy oán hận, chỉ bất quá chôn rất sâu, nhưng đến lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, mình so mẫu thân muốn càng có dũng khí. Nghe Tưởng Ái Quân nói như vậy, Hàn Khai Hoàng phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi bình thường. Cả người chán nản dựa vào ghế, không cầm được cười khổ. Đông Hải thành phố, Hoàng phủ bờ sông, giang cảnh nhất hiệu, tầng cao nhất lớn vọt tầng trên sân thượng. Trần Tấn tựa tại rào chắn một bên, nhìn qua lao nhanh nước sông, suy nghĩ xuất thần. Hôm nay hắn rất kỳ quái. Không có mặc kia thân một năm đều chưa từng thay đổi trang phục chính thức, mà là đổi một thân phi thường rộng rãi hưu nhàn đồ thể thao. Cả người khí chất cũng theo đó mà thay đổi. Nếu như nói đã từng hắn giống như là tuốt ra khỏi vỏ lợi kiếm, thẳng tiến không lùi, phong mang tất lộ, như vậy hiện tại lại càng giống là một cái giếng cổ, khoan thai tuế nguyệt, chỉ vì lá rụng mà hơi vận, lại không gợn sóng. Xác thực, một thân hưu nhàn đồ thể thao là tràn đầy thanh xuân rào rạt. Nhưng mà hắn trong tóc chết vô ích, lại luôn lộ ra như vậy không hài hòa. Trần ca, cha Mộc Lâm tựa hồ cũng cảm giác được Trần Tấn không thích hợp. Ân kêu một tiếng, Trần Tấn không có phản ứng. Hắn còn muốn mở miệng, lại bị bên trên Ngô Tiểu Quân giật một chút. Trần ca đang suy nghĩ chuyện gì? Chớ quấy rầy, hắn nhắc nhở. Cha Mộc Lâm nhíu mày gật gật đầu, trở lại nhìn bên trong một chút. 594 m² siêu cấp giang cảnh vọt tầng hào trạch, trang trí há lại chỉ có từng đó là một cái xa hoa có thể hình dung. Thấy chỗ, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại hiện lộ rõ ràng phú quý cùng bá khí. Khỏi cần phải nói, chỉ là kia phiến phù điêu lấy mặt trời mọc đông phương hoa cúc gỗ lê bình phong, làm không tốt liền so bộ phòng này còn đắt hơn. Mộc Lâm, về sau ngươi cũng sẽ có những này. Trần Tấn không quay đầu, bỗng nhiên mở miệng. Trần ca tương đương, cha Mộc Lâm có chút xấu hổ. Các ngươi đều sẽ có những này. Trần Tấn nói, tại các ngươi có những này trước đó, ta sẽ không ngược lại. Nghe vậy, Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn là mỗi ngày thiếp thân đi theo Trần Tấn. Lần này mặc dù không hiểu vì cái gì hắn như thế ngưng trọng, cũng hiểu được sự tình không thể coi thường. Hiện tại đã Trần Tấn nói như vậy, bọn hắn cũng yên lòng. Trong đó mặc dù có một ít đối với mình tiền đồ may mắn, nhưng càng nhiều vẫn là từ đáy lòng buông lỏng. Thậm chí hai người trước đó còn vụng trộm thương lượng qua. Vạn nhất Trần Tấn, bọn hắn cũng sẽ đi theo Trần Tấn lưu lạc thiên nhai. Các ngươi yên tâm, đã lần trước ta đều không chạy, lần này liền càng không khả năng chạy. Bất luận kẻ nào có thể làm ta một lần, nhưng tuyệt không có khả năng làm ta lần thứ hai. Ngoặc kép, Đông Hải thành phố, Tấn Hàm tập đoàn điểm công ty cùng Long Đằng đại đạo hạng mục bên trong. Đồng thời tràn vào một nhóm người, toàn bộ thân mang chế phục, một cỗ nghiêm nghị bầu không khí. Tuy hành, còn có một đống lớn khiêng trường thương đoàn pháo các phóng viên. Đều biết Tấn Hàm tập đoàn tiêu điểm xí nghiệp, vô luận chuyện tốt chuyện xấu đều là lớn tin tức, cũng không phải cái gì bạo lực phạm tội. Từng cái liều mạng hướng phía trước gạt ra. Tại cùng một cái thời gian, Đông Giang thành phố một cái hạng mục cũng có mấy chiếc trắng xanh đan xen xe bỗng nhiên vọt vào công trường. Chiến trận chi lớn, để ở đây Kỳ Húc Quang đáy lòng đều nổi lên một cỗ khí lạnh. Trần Tổng a Trần Tổng, người thật đúng là cái yêu quái. Kỳ Húc Quang nghĩ như vậy, đã nghênh đón tiếp lấy. Đầu lĩnh hắn nhận biết, là tỉnh chất giám đầu lĩnh, tên là Mạnh Tu, hắn cũng nhìn thấy Kỳ Húc Quang, theo bản năng nhíu mày, sau đó quát, Kỳ Húc Quang, chúng ta tiếp vào báo cáo, các người dính líu phi pháp đầu cơ trục lợi kiến trúc nguyên vật liệu, đồng thời sử dụng thấp kém vật liệu tiến hành công trình kiến tạo, còn đắc ý cố tình nâng giá. Nhiễu loạn bình thường thị trường giá thị trường, hiện tại muốn đối các ngươi hạng mục tiến hành đột kích kiểm tra. Lão Mạnh, Kỳ Húc Quang thử nghiệm lôi kéo làm quen nói, cái dám lớn một chút sự tình, cần làm khoa trương như vậy sao? Lại nói, chính chúng ta chất kiểm đoàn đội, lúc trước vẫn là ngươi giật dây hỗ trợ xây dựng đâu. Làm sao có thể tạo bá đậu nha? Mạnh Tu bị hắn nói trì trệ, thầm nghĩ ta có biện pháp nào, phía trên mệnh lệnh áp xuống tới a. Thế là hắn đi theo người đi đường viên dịch ra mấy bước, nói khẽ, lão Kỳ, đoán chừng là có đại nhân vật muốn làm các ngươi, ta cũng không có cách, lý giải một chút, lý giải, Kỳ Húc Quang phi thường phối hợp nói, cứ việc kiểm tra đi. Mạnh Tu gật gật đầu. Bắt đầu an bài mọi người thủ công làm, lần này báo cáo có thể nói tỉ mỉ xác thực đến cực điểm. Ngay cả Tấn Hàm tập đoàn dùng thấp kém nguyên vật liệu số hiệu, lượt, sử dụng qua công trình kiến trúc, đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở, cho nên chất giám bên này công việc liền càng đơn giản hơn. Trên cơ bản liền là chiếu vào manh mối tìm đi qua mà thôi, nhưng là chờ một đám người. Nương theo lấy trường thương đoàn pháo đi vào công trường trung ương lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lãnh đạo, cái này, một cái tuổi trẻ chất kiểm viên có chút mộng bức nói. Cái này còn thế nào kiểm trắc? Mạnh Tu bản nhân cũng là nháy nháy mắt, quay đầu nhìn thoáng qua cười nhẹ nhàng Kỳ Húc Quang, thầm mắng một tiếng kiểu như châu bò a. Cái này mẹ nó, căn cứ báo cáo, hạng mục này chí ít có 6 tòa nhà đều là chất lượng không quá quan bã đậu công trình. Nhưng là bây giờ, không có 6 tòa nhà, chỉ có 6 mảnh phế tích. Mười mấy chiếc máy xúc ngay tại dọn dẹp những cái kia đá vụn cùng gạch ngói vụn. Nguyên bản đã 6-7 tầng cao lâu thể. Trong vòng một đêm, không thấy, người phụ trách đâu, Mạnh Tu làm bộ hô hào. Kỳ Húc Quang lại tiến lên đón. Này sao lại thế này? Nha, Kỳ Húc Quang cười nói. Cái này 6 tòa nhà, trải qua chúng ta tự tra, phát hiện không đạt được quốc gia tiêu chuẩn, chất lượng không quá quan, cho nên liền trực tiếp bảo phá dỡ bỏ, chuẩn bị một lần nữa tu kiến nha. Bảo phá rồi, Mạnh Tu sửng sốt, ta làm sao không biết? Kỳ Húc Quang nhìn một chút hắn, lão Mạnh, Bạo phá là công an cùng phòng cháy, còn có thị chuyện của chính phủ à? Không về các ngươi quản nha. Ngoặc kép, Mạnh Tu dừng một chút, sau đó cười, ngươi nói tốt hắn, tốt có đạo lý à? Ha ha ha, hắn tiếp lấy liền bắt đầu hướng một đám người hô. Tốt, không sao, kết thúc công việc, lãnh đạo, còn có thấp kém nguyên vật liệu đâu. Cái kia tuổi trẻ chất kiểm viên lại nhắc nhở. Mạnh Tu nhíu mày nhìn một chút hắn, chỉ vào công trường nơi hẻo lánh phế liệu chất đống khô hô. Lớn như vậy cái chữ đâu? Nhìn không thấy sao? Theo hắn chỉ hướng, tất cả ống kính tại ghi chép xong vài miếng phế tích về sau, lại chuyển hướng phế liệu khu. Nói là phế liệu, lại chỉnh chỉnh tề tề mã lấy các loại đóng gói hoàn hảo nguyên vật liệu. Kỳ tổng, ngài có thể giải thích một chút lần này bạo phá dỡ bỏ nguyên nhân sao? Kỳ tổng, vì cái gì những này mới tinh nguyên vật liệu sẽ bị coi như phế liệu xử lý? Kỳ tổng, các truyền thông trực tiếp liền đem Kỳ Húc quang vây, ngược lại là nguyên bản nhân vật chính bị lạnh nhạt. Mạnh Tu cười cười, thầm nghĩ Tấn Hàm tập đoàn cũng quá lợi hại a. Hắn lần nữa hô, kết thúc công việc, một lần tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân đột kích chất giám cứ như vậy kết thúc. Trước sau cũng liền mười mấy phút thời gian, tại Đông Hải thành phố, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hoàng Thanh Tùng dẫn một đoàn mặc đồng phục đem Long Đằng đại đạo hạng mục cửa lớn đều trực tiếp chặn lại, không cho phép vào không cho phép ra. Đằng đằng sát khí đến công trường bên trong, mà Tần Chân cũng đã sớm xin đợi ở chỗ này. Hoặc là nói, nàng tối hôm qua là trực tiếp ngủ ở công trường, giám sát tất cả mọi chuyện. Cho nên khi chất giám tiểu tổ đi tới thời điểm, trên công trường tất cả không hài hòa đều đã xử lý hoàn tất. Ngươi liền là người chịu trách nhiệm. Hoàng Thanh Tùng hồ nghi nhìn xem Tần Chân, hơi kinh ngạc lại là nữ nhân. Tần Chân gật đầu, ta là Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ Vạn Cơ công ty xây dựng giám đốc. Ta gọi Tần Chân. Hoàng Thanh Tùng nhíu mày, chúng ta tiếp vào báo cáo. Các ngươi dính líu mua sắm cùng sử dụng đại lượng thấp kém nguyên vật liệu. Hiện tại đối với các ngươi tiến hành đột kích kiểm tra. Được rồi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp kiểm tra. Tần Chân y nguyên buông lỏng nói. Đồng chí, kỳ thật chính chúng ta cũng là vừa mới biết. Một nhà hợp tác với chúng ta nhà cung cấp hàng cũng không có tư chất. Cho nên chúng ta đã trúng rừng cùng bọn hắn hợp tác. Những cái kia nguyên vật liệu, tất cả đều đã dựa theo quá trình trình báo cho công thương bộ môn. Cũng không có sử dụng, mà là cự thu. Hoàng Thanh Tùng trong lòng căng thẳng. Kỳ thật khi nghe thấy Tần Chân tự giới thiệu thời điểm, hắn cũng có chút dự cảm. Rốt cuộc dạng gì xí nghiệp sẽ đem công ty lão tổng cả ngày ném ở trên công trường đâu. Nhưng hắn lại không dám nghe Tần Chân lời nói của một bên. Vẫn là phải cầu kiểm tra. Tần Chân quả nhiên vô cùng phối hợp, đem tất cả xuất hàng đơn cùng ký nghiệm đơn đều giao ra. Đồng thời còn trực tiếp đem những cái kia bị bọn hắn chụp xuống thấp kém nguyên vật liệu cũng phô bày ra, hết thảy đều là phù hợp chương trình, không có chút nào sơ hở. Hoàng Thanh Tùng không chịu từ bỏ đem những vật này tất cả đều từng cái so sánh về sau. Y nguyên không thể làm gì, đành phải hậm hực miệng cảnh cáo một phen, dẫn người rời đi. Mà Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố trong công ty cũng là đồng dạng trang diện. Thuế vụ bộ môn đột kích kiểm tra, đối Tấn Hàm tập đoàn tiến hành kiểm tra. Đông Hải thành phố là chú định tra không ra thứ gì. Liền ngay cả nhân viên kiểm tra cũng lòng dạ biết rõ. Trọng điểm là Đông Giang thành phố, Vạn Cơ công ty tại Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung cầm giữ phía dưới. Ngoại trừ kiếm lấy nguyên vật liệu chênh lệch giá, hao công ty lông dê bên ngoài, trốn thuế lậu thuế loại chuyện này lại làm sao có thể bỏ qua đâu. Nhưng là sớm tại mấy ngày trước đó, Trần Tấn liền đã mệnh lệnh Kỳ Húc Quang bắt đầu bình chương mục. Cho tới bây giờ, đương nhiên là nửa điểm vấn đề đều không tra được. Hết thảy khoản, thuế mục đều là trong sạch. Sao bột mì còn muốn bạch? Từng cái phương diện đều đang đợi lấy tin tức. Nhất là Mai Quảng Liên, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương. Ba người bọn họ là sự tình lần này trực tiếp người sắp đặt. Cũng là chủ yếu người thi hành. Cho nên, bọn hắn nhận được phản hồi là tối kịp thời. Ước chừng 11 điểm nhiều. Một mực tự giam mình ở trong phòng làm việc Mai Quảng Liên. Nhận được cú điện thoại đầu tiên là Hoàng Thanh Tùng đánh tới. Uy, Thanh Tùng, thế nào? Cái gì? Mai Quảng Liên khó có thể tin nói. Tất cả nguyên vật liệu, tất cả đều cự thu. Còn trình báo công thương bộ môn, cha không qua lại mau bệnh. Hắn trợn tròn mắt, kế hoạch này, hoặc là toàn bộ thành công. Trực tiếp đem Tấn Hàm tập đoàn đánh chết. Trong đó chỉ cần có một cái khâu thất bại. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Trần Tấn là có phòng bị. Quả nhiên, hắn có chút khẩn trương dập máy Hoàng Thanh Tùng điện thoại về sau. Đông Giang thành phố tin tức cũng tới. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. 6 tòa nhà, toàn nổ. Chuyện xảy ra khi nào? Đêm qua, Thảo, Mai Quảng Liên nhịn không được mắng một câu thô tục. Trần Tấn cũng quá hung ác. 6 tòa nhà, tăng thêm còn có nhiều tài liệu như vậy. Mấy ức tổn thất là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một mặt. Nếu như công trình không có vấn đề, như vậy khoản cũng không thể lại xảy ra vấn đề. Sau đó mấy điện thoại, để Mai Quảng Liên ý nghĩ từng cái bị xác minh. Đông Hải thành phố cộng Đông Giang thành phố liên hợp hành động. Gióng trống khua chiêng đi ra ngoài. Sau đó tất cả đều xám xịt về nhà. Nhưng là tin tức này, làm như thế nào lên trên hồi báo? Hoặc là, hồi báo về sau, có thể hay không trực tiếp bị một bàn tay hô chết? Điều động nhiều như vậy tài nguyên, làm nền nhiều như vậy tầng quan hệ. Kết quả là đã chứng minh một việc Tấn Hàm tập đoàn. Sao mẹ nó nước lọc còn sạch sẽ? Mai Quảng Liên hai mắt tối đen, chân thực hôn mê bất tỉnh. Chờ Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương tiếp vào tin tức thời điểm. Đã là 12 giờ trưa, vừa nghe thấy điện thoại di động kêu lên, Lý Cảng Thịnh cười tủm tỉm hướng Dương Tĩnh Phương gật đầu một cái. Nhận, mở ra công thả, nhưng mà đối diện chỉ truyền đến Mai Quảng Liên hư nhược thanh âm. Thất bại, cái gì thất bại? Lý Cảng Thịnh mộng bức mà hỏi, nhưng đối diện lại chỉ còn lại tút tút tút, âm thanh bận. Dương Tĩnh Phương trong tay ly rượu đỏ trực tiếp trượt xuống. Ngã ở trên sạp hàng, rượu văng đến giày của nàng bên trên, chiếu ra một mảnh vết máu màu đỏ sậm. Hai người đều hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ có bên trên Thẩm Hinh Nguyệt bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng. Chậm tốt nửa ngày sau, Lý Cảng Thịnh giống như bị điên cầm điện thoại di động lên. Chuẩn bị nghe ngóng tin tức, Thẩm Hinh Nguyệt mới nói khẽ. Không cần hỏi, trên mạng đều có báo cáo. Nàng cầm trong tay iPad bày ở trước mặt hai người. Chỉ vào microblogging trên nóng lục soát nói. Nóng lục soát ba hạng đầu, đều là Dương Tổng bán. Thăng Tấn Hàm tập đoàn kinh thiên bê bối thăng. Thăng Trần Tấn dối trá thăng. Thăng cả nước nổi danh nhất bã đậu công trình thăng. Nhưng là thứ tư đến hạng bảy, cũng đều là thật là. Hai người nhìn lại, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh chính là Thăng Tấn Hàm tập đoàn tự bảo thăng. Thăng tối thép nhà đầu tư thăng. Thăng run rẩy âm mưu ra nhóm thăng. Thăng nổ ra một phiến thiên địa thăng. Thấy rõ ràng nội dung, Dương Tĩnh Phương cầm qua iPad, bắt đầu xem lên cụ thể tin tức. Lý Cảng Thịnh cũng vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình nhìn lại. Ba hạng đầu nóng lục soát căn bản không cần nhìn. Đó chính là chính nàng bán. Nhưng là sau 4 đầu, cũng có chút quỷ dị. Thăng Tấn Hàm tập đoàn tự bạo thăng cái đề tài này bên trong. nội dung đều là liên quan tới Đông Giang thành phố Tấn Hàm tập đoàn hạng mục. Một đêm bạo phá 6 tòa nhà tin tức, có rất nhiều Đông Giang thành phố cư dân đều dán lên ảnh chụp. Đồng thời cũng đang nói, hôm qua sau nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được rất nhiều liên tục tiếng nổ, thậm chí còn tưởng rằng là bỗng nhiên trong lúc đó liền muốn vũ lực thu phục Tiểu Vịnh Vịnh nữa nha. Kết quả buổi sáng mới phát hiện Tấn Hàm tập đoàn hạng mục bị tra xét, nhưng mà lại là không có chút nào kết quả, chỉ lấy được Tấn Hàm tập đoàn tự tra 6 tòa nhà không hợp cách kiến trúc, tự hành bạo phá dỡ bỏ tin tức. Những hình kia có thật nhiều đều là Tấn Hàm tập đoàn tận lực dung túng hiếu kỳ thị dân tiến vào công trường quay chụp, đồng thời còn chi kỷ cho tất cả mọi người chuẩn bị nón bảo hộ. Thăng tối thép nhà đầu tư thăng cái đề tài này, nói y nguyên là sự tình này, chỉ bất quá thêm một chút nội dung. Bắt đầu có người nâng lên Tấn Hàm tập đoàn là bị người mưu hại, cung ứng thấp kém nguyên vật liệu, bức bách bọn hắn bạo phá mình hạng mục, đến thăng run rẩy âm mưu ra nhóm thăng cái đề tài này phía dưới. Liền là rất nhiều phi thường xâm nhập phân tích, có một cái người sử dụng tên là Chính Nghĩa Dung Chuyển Thiên Hạ, người viết một thiên mềm văn, kỹ càng miêu tả Tấn Hàm tập đoàn bởi vì tốt đẹp danh dự cùng ưu tú marketing năng lực, cùng không thể địch nổi sức cạnh tranh, đã trở thành những người đồng hành trong mắt đinh đâm trong thịt. Cho nên sự tình hôm nay không phải cái gọi là đột kích kiểm tra, mà là một cái âm mưu. Không người Tấn Hàm tập đoàn vì sao lại đồng thời tại Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố đều bị kiểm tra, chỉ có thể là báo cáo. Đồng thời, cùng một nhà thương nghiệp cung ứng thấp kém nguyên vật liệu, như thế nào lại xuất hiện tại hai tòa thành thị đâu? Chính là như vậy sao? Nguyên vật liệu vận đạt ngày thứ hai, liền xảy ra chuyện rồi. Bản này mềm văn rất dài, đem quá trình viết ly kỳ khúc chiết, kinh tâm động phách, nhưng là điểm chết người là bên trong còn ẩn điểm ra phía sau màn âm mưu ra Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn. Hai nhà này đều là hiện tại cùng Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố trận đối kháng chính diện xí nghiệp, cho nên động cơ rõ ràng nhất. Dương Tĩnh Phương sau khi xem xong, hít sâu một hơi, trở về giao diện đổi mới về sau lại phát hiện nóng lục soát thứ nhất đã không phải là mình mua đầu kia, mà là mới vừa rồi còn xếp tại thứ 7 thăng nổ ra một phiến thiên địa thăng. Cái đề tài này bên trong càng thêm kỹ càng biểu đạt Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn tại đối mặt đồng hành bao vây chặn đánh tình huống dưới là như thế nào bước đi liên tục khó khăn, là như thế nào chịu nhục, là như thế nào không ngừng vươn lên. Đến cuối cùng, Trần Tấn chỉ có thể bất đắc dĩ nổ rớt 6 tòa nhà, dùng mấy ước tổn thất hướng tất cả mọi người lại một lần nữa biểu đạt mình cùng Tấn Hàm tập đoàn kinh doanh lý niệm giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Cho nên, lần này bạo phá, không đơn thuần là Tấn Hàm tập đoàn tráng sĩ tay cụt, càng là Trần Tấn thổi lên phản công kèn lệnh. Đúng lúc này, microblogging bỗng nhiên vang lên một tiếng chú ý nhắc nhở. Trần Tấn V, tất cả không giết chết được ta, đều sẽ để cho ta càng cương đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN